Chương 92, giới tính chi tội 92. Bị hoàng đế hạ ý chỉ sắc phong quan viên, vô luận ở địa phương nào, đều phải vào kinh diện thánh tạ ơn, Tần Song Song tự nhiên cũng phải đi, Bạch Thị cáo mệnh là vì Tần Song Song sắc phong, ngược lại là có thể không đi kinh thành tạ ơn, chỉ là Tần Song Song nghĩ vào kinh một lần vừa có thể làm như du ngoạn, lại có thể tăng trưởng kiến thức, liền quyết định cả nhà mọi người cùng nhau, đều đi kinh thành đi một đợt. Liên Phương Giao cùng Tần Miểu đều cầm trong tay sự tạm thời giao thác đến vài vị đắc lực quản gia trong tay, tính toán đi theo Tần Song Song cùng nhau vào kinh, sau đó Tần Song Song đi theo Tề Đại Tướng Quân cùng đi tạ ơn, các nàng thì là đến kinh thành chung quanh chơi đùa, cảm thụ một chút thiên tử dưới chân phồn hoa thịnh cảnh. Tề Đại Tướng Quân là thủ biên tướng quân, hoàng đế hạ ý chỉ sắp phong thời điểm từng đặc ý chỉ hắn không cần vào kinh tạ ơn, Tề Đại Tướng Quân tâm tư trong sáng, tự nhiên sẽ không thật sự không đi kinh thành, mà là nhiều lần trên chiết thỉnh cầu nhập kinh thành gặp mặt hoàng đế giáp mặt tạ ơn. Tề Đại Tướng Quân bình định rồi từ tiền triệu bắt đầu liền làm loạn biên quan mấy trăm năm người hồ, công lao này đủ để cơ hồ xưng được là công cao chấn chủ, liền tính hắn là hoàng đế tâm phúc, hoàng thượng cũng không khỏi không đối với hắn nhiều vài phần tâm tư. Lần này hoàng đế hạ ý chỉ liền cùng nhau bổ nhiệm hai vị tâm phúc tướng quân làm phi ương quan bên cạnh gần nhất hai tòa quan thành thủ thành tướng quân, nay cử vừa có phụ tá Tề Đại Tướng Quân ý tứ, nhiều hơn kỳ thật là phân quyền cùng giám thị Tề Đại Tướng Quân ý tứ. Chỉ là Tề Đại Tướng Quân tại biên thành thế lực củng cố, chính là hắn cái gì đều không làm, chỉ cần hắn tại biên thành, hoàng đế phái tới người nghị phân Tề Đại Tướng Quân quyền, đó là không thể nào. Cho nên hoàng đế trong thánh chỉ câu kia đặc biệt cho phép Tề Đại Tướng Quân không cần vào kinh tạ ơn, bất quá là một câu thăm dò mà thôi. Nếu Tề Đại Tướng Quân như cũ trung tâm hoàng đế, tự nhiên là không nói hai lời trực tiếp vào kinh, phương tiện hoàng đế khác hai vị tâm phúc tại biên thành đặt chân phân quyền. Nếu Tề Đại Tướng Quân có tiểu tâm tư, hoặc là muốn tại ám binh tự trọng tại biên thành làm thổ hoàng đế, khẳng định hội vâng theo thánh chỉ thuận thế không đi kinh thành. Tề Đại Tướng Quân mặc dù là hàn môn sinh ra, nhưng lại cực kỳ thông minh, hắn biết rõ một cái đối hoàng đế có uy hiếp thần tử, trừ phi ngươi tạo phản, nếu không tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, huống hồ thần tử trong tay quyền lực quá nặng cũng không phải chuyện tốt. Thần tử quyền lực quá nặng, liền tính đương kim hoàng đế dung được hạ, đời tiếp theo hoàng đế cũng không tha cho nên nói thánh thượng phân bạc Tề Đại Tướng Quân quyền lợi, cũng không hoàn toàn là kiêng kỵ, kỳ thật cũng có muốn bảo trụ chính mình này vị tâm phúc trọng thần. Không nên bị đời tiếp theo hoàng đế thanh toán ý tứ. Lần này Tề Đại Tướng Quân không ngừng chính mình vào kinh, còn đem dưới tay hắn, sở hữu tâm phúc tướng quân đều mang vào kinh thành tạ ơn. Hắn như thế đại buông tay, đại biểu cho hắn đem biên thành cùng phi ương quan hoàn toàn rộng mở tại hoàng đế trước mặt tùy ý hoàng đế làm, dùng cái này đến cho thấy chính mình trung tâm. Tần Song Song người cả nhà vì vào kinh sự tình vội xoay quanh, chỉ có Phương Trung Nghị cảm xúc cũng không cao. Tần Song Song cùng Phương Giao Tần Miểu là tiểu, không có phương tiện xin hỏi, Bạch Thị lại không có cái này băn khoăn, trực tiếp đi tìm Phương Trung Nghị. Bạch Thị tìm đến Phương Trung Nghị thời điểm, Phương Trung Nghị đang tại hết sức chăm chú lựa chọn làm mũi tên vũ mao. Bạch Thị đều ngồi xuống Phương Trung Nghị đối diện Phương Trung Nghị mới phát hiện Bạch Thị, hắn ngây ra một lúc, vung trong tay công cụ cười nói, ngươi tại sao cũng tới, đồ vật đều thu thập xong sao? Bạch Thị ôn nhu cười nhẹ, ta nhìn ngươi tâm tình không tốt. Chỗ đó có tâm tư đi thu thập gì đó, ngươi hai ngày nay đến cùng làm sao không yên lòng, bọn nhỏ đều phát hiện, đều rất lo lắng ngươi. Phương Trung Nghị giơ tay lau mặt, thở dài nói, ta cái này định lực là càng ngày càng kém thế nhưng làm cho các ngươi đều phát giác, kỳ thật cũng không có cái gì sự, chính là ta không muốn đi kinh thành, lại không biết nên như thế nào cùng các ngươi nói. Ngươi vì cái gì không muốn đi kinh thành cái này? Bạch Thị thật sự kinh ngạc. Kinh thành là thiên tử dưới chân, phồn hoa nhất thịnh cảnh chỗ, liền tính không nghĩ định cư kinh thành, có cơ hội đi kinh thành đi một vòng mở rộng tầm mắt cũng sẽ không cự tuyệt. Phương Trung Nghị thở dài nói, kỳ thật cũng không có cái gì, ta là hàn môn sinh ra, khi còn nhỏ có điểm cơ duyên đã bái cái người giang hồ vi sư, học một thân công phu. Phương Trung Nghị giật giật khoe miệng, lộ ra cái hơi mang tự dễ cười, lúc trước ta tuổi trẻ khí thịnh. Học một thân võ công liền một lòng muốn học cổ nhân đền đáp triều đình, còn thi cái võ chẳng nguyên, ai ngờ làm quan không dễ, quan trường đấu đá nghiêm trọng, ta vừa không tinh thông quan trường quy tắc, nói chuyện cũng không nhẹ không nặng, không cẩn thận mà đắc tội với lúc ấy vẫn là thái thượng hoàng sủng thần thừa tướng, rơi xuống biếm quan vì dân khu trục ra kinh thành kết cục nhớ tới. Lúc trước bị đuổi ra kinh thành chật vật, Phương Trung Nghị nhịn không được nhíu chặt mày, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, lúc trước ta bị đuổi ra kinh thành thì thừa tướng từng nghiêm lệnh ta kiếp này không chuẩn lại vào kinh thành một bước, nay ta sợ ta đi kinh thành sẽ cho song song thêm phiền toái, cho nên cái này kinh thành, ta là đi không được. Phương Trung Nghị không nói thời điểm, Bạch Thị vẫn rất lo lắng, nay Phương Trung Nghị đem tâm trung lo lắng nói ra, Bạch Thị ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thèm để ý nói. Khi ta còn tưởng là bao nhiêu đại sự tình ngươi gạt chúng ta không chịu nói đâu, liền chút chuyện này về phần giấu ở trong lòng như vậy sao, ta cùng ngươi cùng nhau tại biên thành, nhượng song song các nàng tỷ bà chính mình vào kinh là được, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng các nàng mấy cái an toàn bất thành. Phương Trung Nghị có chút xin lỗi sờ sờ đầu góc của mình, ho khan một tiếng giải thích, ta đây không phải là gặp các ngươi đều rất hưng phấn, sợ quét các ngươi hứng thú, nói không nên lời sao. Bạch Thị có chút buồn cười nói, cái này có cái gì nói không nên lời, chúng ta nhưng là người một nhà không có chuyện gì là không thể nói, nếu ngươi ngượng ngùng, việc này ta đi cùng bọn nhỏ nói, các nàng khẳng định lý giải ngươi. Tần song song mấy người đương nhiên sẽ lý giải Phương Trung Nghị, vài người thay nhau an ủi Phương Trung Nghị một phen, mang theo bị Bạch Thị dọn dẹp ra trang chỉnh chỉnh một xe ngựa gì đó, đi theo đồng dạng lề mề một đám người tề đại tướng quân cùng nhau bước lên nhập kinh thành chi lộ. Không thể không nói hoàng đế đối với chính mình tâm phúc trọng thần, đó là tương đương săn sóc, cố ý hạ ý chỉ nhượng tề đại tướng quân chậm rãi gấp rút lên đường vào kinh, không cần bởi vì hành trình thật chặt mệt đến, đương nhiên tề đại tướng quân sẽ không thật sự chậm ung dung gấp rút lên đường, hoàng đế hạ ý chỉ là ân sủng, hắn cực nhanh vào kinh là hắn trung tâm. Một đường gắng sức đuổi theo, đoàn người cuối cùng là dùng nhanh nhất tốc độ vào kinh thành, tề đại tướng quân thân là hoàng đế tâm phúc. Tự nhiên là trước tiên tiến cung yết kiến hoàng đế, Tần song song cùng tề đại tướng quân mang đến các tướng sĩ đều hưởng sái dùng nhanh nhất tốc độ bị hoàng đế triệu kiến. Tần song song bởi vì là nữ tử, còn bị hoàng đế cố ý một mình triệu kiến hỏi ý một phen, Tần song song trả lời bình thường mà tương đối cứng nhắc, lại ở hoàng đế dưới sự yêu cầu biểu diễn một lần tay không cử sư tử bằng đá, hoàng đế thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, mới xem như bỏ qua Tần song song. Mãi cho đến rời đi hoàng cung, Tần song song mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy gặp mặt một hồi hoàng đế so đánh nhau còn mệt, may mà về sau liền không có nàng chuyện, nàng chỉ cần lại đợi tề đại tướng quân cùng hoàng đế thân thiết vài ngày, liên lạc hảo quân thần tình cảm sau cùng nhau hồi biên thành là được rồi. Nhưng là không có ở kinh thành ở lại vài ngày, Tần song song liền hối hận, bởi vì nàng phát hiện kinh thành không khí, thật khẩn trương, tuy rằng các lão bách tính đều không có gì sự, nhưng là thượng tầng bọn quan viên lui tới rất là quái dị. Thậm chí còn có người đến mượn sức Tần song song, nhượng Tần song song có loại mưa gió sắp đến cảm giác.